siêu cấp gen, chương 786. Chết, gocchuyenaudio.com. Chết, chỉ có điều là cái ý nghĩ này còn không chưa có kết thúc, hắn liền thấy Trần Phong đã lặng yên không một tiếng động tới gần vị tướng quân cổ tộc, dùng một loại ngữ khí rất trầm thấp nhỏ giọng nói đối với vị tướng quân cổ tộc. Cô có muốn mua đĩa CD hay không? Bá Đặc đột nhiên trợn to con mắt, ôi cha mẹ ơi, cái tên này. Hết thảy tư liệu về hội trường, Trần Phong thấp giọng nói. Bởi vì thân phận của hội trưởng, Gen Công hội đã ghi chép lại rất nhiều tư liệu về thân thế, tư liệu về thân thể, thậm chí bao gồm cả tư liệu mà ông ta tranh cử chức hội trưởng trong quá khứ. Đều có, Thiên Vũ Lê Minh hứng thú. Đương nhiên, Trần Phong nhìn người đẹp chân dài trước mắt thấp giọng nói. Hết thảy tư liệu đều được ghi lại ở bên trong đĩa CD giả lập, cũng bao gồm cả một giáo trình chiến lược tình yêu, ở bên trong có rất nhiều loại đồ vật mà hội trưởng ưa thích. Bao nhiêu tiền, Thiên Vũ Lê Minh cũng thấp giọng nói. Hai người nói chuyện giống như là xã hội đen đang mua bán ma túy vậy. Tặng cho cô, bất quá lần săn giết yêu tộc này cô phải chiếu cố cho ta nhiều hơn một chút. Trần Phong thấp giọng nói. Ta mặc dù cũng đã đạt tới trình độ siêu cấp A đỉnh phong, nhưng bản thân lại là chế tác sư cho nên sức chiến đấu hơi yếu một chút, ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Hiểu rõ, Thiên Vũ Lê Minh đáp ứng. Soạt, Trần Phong đem số liệu truyền cho nàng, hai người giao dịch hoàn thành. Bá Đạc, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn Trần Phong đem hội trưởng bán đi. Như thế, có phải hay không là có một chút quá phận? Bá Đạc nuốt một ngụm nước bọt, quá mức ở chỗ nào? Trần Phong liếc mắt nhìn hắn, hết sức nghiêm túc nói. Ngươi cho rằng lần săn giết yêu tộc này sẽ rất dễ dàng hay sao? Đây chính là siêu cường giả cấp S, sơ sẩy một cái, rất có thể mọi người sẽ phải chết hết. Người mạnh nhất cổ tộc nếu ưa thích hội trường cũng là một chuyện tốt, nếu như thế các nàng khẳng định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ hội trường. Trần Phong nói hết sức nghiêm túc, có phải như vậy hay không? Bá Đặc hết sức hổ thẹn, không ngờ Trần Phong lại suy nghĩ sâu xa như vậy, lợi dụng tình cảm của cổ tộc để bảo hộ hội trường hay sao? Suy tính này quá chu đáo. Chính mình quả nhiên là quá trẻ tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm. Đừng có nghĩ nhiều, Trần Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, chỉ về phía người cổ tộc ở phía xa nói. Ví dụ như, bây giờ ngươi nên đi phục vụ các nàng, gọi là Trần An, mặt mũi của Bá Đặc tối sầm, có thể hay không đừng nói những từ ngữ gây sự hiểu lầm như thế chứ. Mà vào lúc này, Thiên Vũ Lê Minh đã xem xong mấy cuốn sách do Trần Phong đưa cho, hội trưởng tự truyện, những món ăn ưa thích của hội trưởng, những mối tình đầu mà hội trưởng đã trải qua, bắt đầu truy cầu đại nghiệp, thậm chí còn làm theo yêu cầu trong sách hướng dẫn, chủ động bảo trì một khoảng cách nhất định cùng với hội trưởng để có thể tạo được một ấn tượng tốt. Quả nhiên, hội trưởng đối với vị tướng quân cổ tộc có thể giữ khoảng cách với mình này phi thường hài lòng. Ngươi xem, vị tướng quân cổ tộc này không giống như mấy tên chuyển giới cổ tộc kia, những người kia hận không thể dán vào trên người của ông ta, chỉ có vị này là chủ động giữ vững khoảng cách. Rất tốt, hội trưởng cảm thấy rất là hài lòng, quả nhiên là hữu hiệu, Thiên Vũ Lê Minh mừng thầm trong lòng, cái tên Trần Phong kia quả nhiên không có lừa. gocchuyenaudio.com, nàng, hội trưởng thích nhất chính là những cô gái yêu nhã cẩn thận còn mang theo một tia lạnh lùng. Mà đúng vào lúc này, hai người Thiên Đao Tam Kiếm đã trở về. Hoàn cảnh xung quanh như bình thường, Tam Kiếm suy nghĩ một chút rồi nói, trước mắt cũng chưa phát hiện ra chỗ đặc thù, nhưng âm khí trong rừng rậm rất nặng, hẳn là thuộc tính âm lãnh thuộc về yêu tộc. Bọn chúng đúng là đang ở bên trong mảnh rừng rậm này. Thiên Đao trầm giọng nói, nắm bắt khí tức sinh mệnh là phương diện mà hắn am hiểu nhất. Mặt đất trên không, tùy thời đều có thể cảm giác được ánh mắt của yêu tộc, bọn chúng có khả năng ẩn giấu ở bất kỳ một địa phương nào. Rất tốt, hội trưởng gật đầu, vậy thì lập tức xuất phát, lần này chúng ta sẽ khiến cho bọn chúng không còn đường nào để thoát. Gạch nối, trong địa bàn của yêu tộc có một nhóm 12 người thận trọng đi trong rừng rậm. Yêu tộc dường như vô cùng quen thuộc với rừng rậm, vô luận là ở một địa phương nào, đều muốn tạo ra một mảnh rừng rậm để ẩn giấu thân ảnh cùng với hành động của bọn chúng. Mặc dù rất ngu ngốc thế nhưng lại rất có hiệu quả. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, những địa phương mà mắt có thể nhìn thấy cơ hồ đều bị cây cối che chắn. Tầm nhìn ở đây rất ngắn, Tam Kiếm quét ánh mắt qua, ở phụ cận không cảm ứng được khí tức sinh mệnh, Thiên Đao còn chưa nói xong một câu. Cẩn thận, oanh, một luồng ánh sáng bắn tới, Thiên Đao vội vàng né tránh, nhưng mà luồng ánh sáng đen kịt vẫn xẹt qua gương mặt của hắn, lưu lại một đạo vết máu đỏ tươi. Soạt, ánh sáng màu đỏ lóe lên trong mắt của hắn, nhưng vẫn không phát hiện ra bất kỳ một vật gì. Là đồ vật không có khí tức sinh mệnh hay sao? Thiên Đao chau mày nói. Tam Kiếm, ngươi có phát hiện ra cái gì hay không? Không có, Tam Kiếm lắc đầu, Thiên Đao am hiểu phương diện truy tung cùng với cảm ứng khí tức sinh mệnh, mà Tam Kiếm giỏi về quan sát hoàn cảnh, hai người ai cũng có sở trường riêng, nhưng lần công kích này, lại nằm ngoài phạm vi của hai người. Dùng năng lực siêu cấp A đỉnh phong của hai người bọn hắn, vậy mà không thể phát giác ra được cái gì. Không phải là sinh vật, không phải là hoàn cảnh, chẳng lẽ là một loại khôi lỗi nào đó. Bọn hắn suy đoán, chúng ta bay lên xem một chút. Hai người rời khỏi mặt đất cố gắng bay lên trên cao, nhưng mà ngay trong cái nháy mắt bọn hắn bay lên, một đạo ánh sáng màu đỏ như máu xỏ xuyên qua lồng ngực của hai người. Bịch, hai bộ thi thể ầm ầm rơi xuống. Chết rồi, đám người sợ mất mật, bầu không khí mới vừa rồi còn rất an tĩnh, trong chốc lát đã biến thành kinh dị. Đã có người chết, vừa mới bước vào bên trong mảnh rừng rậm này, liền chết mất hai người, hơn nữa còn là hai người Thiên Đao Tam Kiếm siêu cấp A đỉnh phong có năng lực nhận biết cường đại nhất. Chết rồi sao, Bá Đặc cảm thấy tê cả da đầu. Loại công kích kia, chỉ có công kích cấp S mới có thể giết chết hai người trong chớp nhoáng như vậy. Bọn hắn cuối cùng đã đánh giá thấp thủ đoạn của yêu tộc có trí tuệ không kém so với nhân loại cùng với cổ tộc, cho dù vị yêu tộc cấp S chưa khôi phục lại ý thức thế nhưng lão yêu tộc đang khống chế gã lại vô cùng gian trá và hung ác. Người cho rằng đây là một cuộc săn giết quái vật, hiển nhiên là không phải, ở bên trong mảnh rừng rậm này, bọn hắn mới là con mồi. Oanh, hội trưởng đột nhiên ra tay, đánh nổ tung từng dãy cây cối chung quanh, nhưng mà khiến Góc Truyện Audio.com cho người ta kinh sợ chính là, những dãy cây cối vừa mới bị phá hủy kia, lại phục hồi như cũ trong phút chốc. Cách chương.